khói lửa nhân gian chạm lòng phàm. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, chúng ta ghé cửa hàng bánh kẹo, mua một ít điểm tâm, mứt và kẹo mạch nha để nếm thử. Những loại có thể để lâu thì mua nhiều để mang về. Còn loại chỉ giữ được vài ngày thì mua ít thôi. Về nhà rồi nếm thử cũng được. Khi về đến khách điếm, Gia Gia đã mua lừa và xe lừa. Đang chỉ huy bọn tiểu nhị tắm cho con lừa. Xe cũng phải rửa sạch rồi lót nệm mới. Gia Gia cười hỏi, về rồi, mua được những gì? Con mua bát đĩa, còn mua một ít điểm tâm nữa. Lát nữa Gia Gia nếm thử nhé. Bạc có đủ dùng không? Đủ ạ, con lừa này trông khỏe mạnh quá. Nó chỉ mới hơn một tuổi, vừa trưởng thành, sức mạnh lắm. Về nhà, con cũng nên học cách cưỡi lừa. Ta vội vàng gật đầu. Biết cưỡi lừa, sau này đi ra trấn sẽ thuận tiện hơn nhiều. Lục đệ và thất đệ nhìn con lừa với ánh mắt đầy thích thú. Cùng bọn tiểu nhị tắm rửa, còn học cách chăm sóc và cho nó ăn. Mấy tiểu nhị quanh năm tiếp xúc với đủ loại người từ khắp nơi, biết nhiều chuyện lắm, họ cũng thích được người khác nịnh nọt nên nói càng nhiều. Gia Gia gọi ta và Tề Đại vào phòng, nghiêm giọng nói, nếu A Mãn không muốn cho Tề Đại vào núi, thì để một mình ta đi. Gia Gia, con cho Tề Đại đi cùng, trên đường có thể giúp đỡ lẫn nhau. Gia Gia nhìn ta hồi lâu, rồi gật đầu, được, vậy cùng đi cùng về. Gia Gia còn chưa đến hiệu thuốc thì người thuê họ dẫn đường đã tìm đến khách điếm. Đó là một vị công tử trẻ tuổi khôi ngô, nói tiếng quan thoại chuẩn, nhưng mang âm sắc của vùng kinh thành. Gia Gia nghe hắn nói mà mắt cứ dán chặt vào miếng ngọc bội bên hông hắn. Ta chợt nhớ đến miếng ngọc bội mừng tuổi mà Gia Gia tặng ta. Dường như cũng có hoa văn tương tự. Vào núi mà tìm được cây đương quy hơn 30 năm tuổi thì càng tốt. Gia Gia đáp một tiếng, giọng trầm thấp, nhất định sẽ tìm được. Vị công tử trẻ hẹn 3 ngày sau đến thôn, sau đó sẽ vào núi. Gia Gia hỏi ta có còn muốn mua gì nữa không? Nếu không thì chúng ta về thôi. Lúc đến chỉ có một xe lừa, lúc về thì có đến 9 chiếc. Trong đó có một chiếc là chúng ta mới mua. Tất cả xe đều chất đầy đồ. Không phải là xe ngựa, mà là những thùng hàng được chất chặt lên xe kéo. Đi cùng là 3 người. Một người đánh xe lừa, 2 người còn lại cưỡi lừa, mang theo đao kiếm, rõ ràng là người biết võ công. Ta hỏi Gia Gia, mới biết rằng những người này là các tiêu sư mà Gia Gia đặc biệt mời từ tiêu cục để phòng ngừa bất trắc. Bạc hết rồi có thể kiếm lại, nhưng mạng mất rồi thì chẳng còn gì cả. Lời Gia Gia nói, ta rất tán thành. Tề Đại cười ngốc nghếch suốt chặng đường, lo việc đánh xe lừa. Vì xe lừa chạy nhanh, đến nhà vào lúc gần xế chiều, vừa khéo khi đồ nội thất, giường chiếu và bình phong cũng vừa được giao tới. Phụ mẫu đang gọi các ca ca giúp chuyển đồ vào nhà. Thấy chúng ta mua nhiều đồ như vậy, phụ mẫu mặt mày hớn hở, sao lại còn mua cả người hầu? Một năm thôi, tốn không biết bao nhiêu lương thực đấy. Mẫu thân nói, nhìn về phía những người mới mua về. Hai vị đại thẩm có thể nấu nướng, giặt rũ, đại thúc thì biết võ, có thể trông nhà, đánh xe lừa khi ra ngoài. Còn mấy tiểu đồng chắc Gia Gia muốn luyện tập cho chúng, sau này theo vào núi săn bắn. Hai tiểu nha đầu thì sẽ hầu hạ con. Nói nhiều vậy, mẫu thân chỉ nghe lọt một câu. Sao, còn mua cả lừa nữa à? Vâng vâng, con lừa to khỏe nhất kia. Sau này chúng ta cưỡi xe lừa vào trấn, chỉ mất nửa canh giờ là đến nơi. Mẫu thân nghe vậy liền cười. Vậy thì con lừa này mua đáng lắm. Nó ăn gì? Ăn cỏ phải không? Để ta bảo phụ thân con đi cắt ít cỏ về. Chuồng của nó đặt đâu? Phải chuẩn bị rơm khô lót chuồng. Phụ thân nghe nói mua lừa, vui mừng đến mức không thèm phụ giúp dọn đồ nữa, mà chạy ngay ra xem con lừa đen to lớn kia. Lương thực được đưa vào kho, nồi niêu bát đĩa chuyển đến nhà bếp. Còn vải vóc, chăn đệm, nệm lót đều đặt trong kho của viện chính nơi ta và Tề Đại ở. Ta lại chọn ra mấy món mua cho Gia Gia. Mang vào phòng của người. Gia Gia và phụ thân đang bận trông nom con lừa. Phòng ốc trống không, chăn, ga, màn trướng. Ta nghĩ nên giặt sạch rồi mới trải lên giường. Nhưng Gia Gia bảo không sao. Dù bẩn đến mấy cũng không bằng lúc ở trong rừng sâu. Kiếm đại một chỗ để ngủ. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay dọn vào ở luôn. Còn tiệc mừng thì để sau. Mẫu thân vội vàng về nhà lấy thịt, lấy rau, may mà xì dầu, muối cũng đã mua đủ. Nấu một nồi cơm, làm hai món ăn là xong. Người đông việc nhanh, hai đại thẩm ít nói nhưng làm việc rất nhanh nhẹn. Mấy đứa nhỏ cũng lanh lợi, vô cùng siêng năng. Cơm nước xong, hai đại thẩm dẫn hai tiểu nha đầu đi rửa dọn. Còn mẫu thân kéo ta vào phòng nói chuyện, tiện thể giúp ta dọn dẹp giường chiếu. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Con là chủ nhân, những việc nặng nhọc, thô kệch cứ để hạ nhân làm. Con phải chăm lo sức khỏe, sớm sinh cho Tề Đại một đứa bé mới là phải đạo. Ta gật đầu thật mạnh. Cách chương.